Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 313, xuất quỹ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu đủ cơm no lúc sau. Phó đài trưởng Tống Long Kỳ tự mình lái xe, đem Tiêu Vân Hải ba người đưa đến xuống giường khách sạn 5 sao. Đem Tống Long Kỳ tiễn đi sau, ba người liền hướng khách sạn bước vào. Không đợi đi ra vài bước, Vu Nguyệt Tiên đột nhiên gì một tiếng ngừng lại. Triệu Uyển Tình kinh ngạc hỏi: "Vu tỷ, làm sao vậy?" Vu Nguyệt Tiên chỉ vào phía trước một nam một nữ nói: "Kia không phải Na tỷ cùng trượng phu của nàng Trung Vĩ sao?" Tiêu Vân Hải theo nàng ngón tay phương hướng, quả nhiên thấy được một cái 40 tới tuổi, trang điểm phi thường chú ý trung niên nhân đang cùng người phục vụ nói cái gì. Bên cạnh vị kia nữ sĩ, lưu trữ một đầu áo choàng tóc dài, dáng người thon thả, bởi vì nàng là đưa lưng về phía Tiêu Vân Hải, đôi mắt thượng lại mang theo một bộ đại kính râm, cho nên Tiêu Vân Hải nhưng thật ra không có nhìn ra nàng là Diêu Na. Triệu Uyển Tình nói: "Vu tỷ, Na tỷ trượng phu Trung Vĩ, ta chưa thấy qua, khó mà nói, nhưng nữ nhân kia tựa hồ không phải Na tỷ, nàng thân cao giống như so Na tỷ muốn thấp một ít, dáng người cũng so Na tỷ gầy một ít." Nghe được Triệu Uyển Tình nói, Vu Nguyệt Tiên cũng cảm giác được không đúng, lại lần nữa cẩn thận quan sát một phen sau, Vu Nguyệt Tiên khẳng định nói: "Không sai, nữ nhân này tuyệt đối không phải Na tỷ, nhưng là ta như thế nào cảm thấy rất quen mắt nha." Tiêu Vân Hải nói: "Hai vị, các người cần phải xem trọng nha. Vu tỷ, nam nhân kia thật là Trung Vĩ sao? Nếu nhận sai, đã có thể ra vấn đề lớn." Vu Nguyệt Tiên nói: "Ta dám khẳng định chính là hắn. Ta đến Na tỷ trong nhà đi thật nhiều trở về, Trung Vĩ bộ dáng ta sao có thể nhận sai? Hảo nha, gia hỏa này thế nhưng làm ra loại này hoạt động. Không được, ta muốn cùng Na tỷ nói một tiếng." Tiêu Vân Hải vừa nghe, vội vàng chặn lại nói: "Ngươi nhưng đừng như vậy xúc động. Nếu là nghĩ sai rồi hoặc là nhân ra căn bản là không có gì, chúng ta chẳng phải là hảo tâm làm chuyện xấu nhi sao?" Vu Nguyệt Tiên nhìn đến hai người đã hướng thang máy đi đến, trong lòng quính lên, nói: "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói: "Các ngươi về trước phòng, ngàn vạn không cần cấp Na tỷ gọi điện thoại. Ta đi đem hai người phòng hào cấp hỏi thăm rõ ràng. Hết thảy chờ ta trở lại lại nói." Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói: "Kia hảo, Vu tỷ, chúng ta trước đi lên đi." Vu Nguyệt Tiên nói: "Ngươi cần phải mau một chút ha." Ba người đi vào khách sạn, Vu Nguyệt Tiên cùng Triệu Uyển Tình đi thang máy trước lên rồi. Tiêu Vân Hải tắc giữ lại, hắn đi vào trước đài nữ nhân viên tiếp tân trước mặt, đối nàng hơi hơi mỉm cười, nói: "Xin hỏi vừa mới đi lên có phải hay không Trung Vĩ tiên sinh?" Cái kia nữ nhân viên tiếp tân hồ nghi nhìn liếc mắt một cái Tiêu Vân Hải, cảm giác tựa hồ ở nơi nào gặp qua, mỉm cười nói: "Thực xin lỗi, chúng ta không thể trước bất kỳ ai lộ ra khách nhân thân phận." Tiêu Vân Hải dùng đôi mắt dư quang nhanh chóng ngó máy tính liếc mắt một cái, nói: "Người không cần hiểu lầm, ta cùng Trung tiên sinh là phi thường tốt bằng hữu. Vừa mới nhìn đến hắn giống như cũng ở chúng ta khách sạn vào ở, cho nên liền tới đây hỏi một chút." Ngượng ngùng, quấy dày, Tiêu Vân Hải đối nàng gật đầu cười một chút, liền hướng thang máy đi đến. Hắn vừa mới đã nhìn đến Trung Vĩ phòng hào, thực xảo, cùng chính mình ở cùng tầng. Tiêu Vân Hải ở 128 hào, hắn là 121. Cái kia nữ nhân viên tiếp tân nhìn Tiêu Vân Hải bóng dáng, nhẹ giọng nói: "Người này như thế nào như vậy quen mắt? Ta rốt cuộc ở nơi nào gặp qua đâu?" Đúng lúc này, di động của nàng vang lên, dùng đúng là Tiêu Vân Hải Internet ca khúc cầu Phật. Nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, nữ nhân viên tiếp tân ánh mắt sáng lên, rốt cuộc biết chính mình vì cái gì nhìn đến Tiêu Vân Hải quen mắt. Hắn còn không phải là chính mình thần tượng Vân Hoàng Tiêu Vân Hải sao? Thiên đâu, thật tốt cơ hội nha. Chính mình thế nhưng không có nắm chắc được. Nữ nhân viên tiếp tân trên mặt đều sắp khóc ra tới. Tiêu Vân Hải trở lại chính mình phòng. Sớm đã ngồi ở chỗ kia Triệu Uyển Tình cùng Vu Nguyệt Tiên. Vội vàng đứng lên, nói, thế nào? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, là hắn, tuy rằng nhân viên công tác không có nói cho ta, nhưng ta từ bọn họ trong máy tính, thấy được Trung Vĩ tên, liền ở chúng ta này một tầng phòng 121. Vu Nguyệt Tiên trong ánh mắt đều phải phun ra hỏa tới. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, cái này Trung Vĩ thật là cái vương bát đàn. Na tỷ đối hắn như vậy hảo, chẳng những ở sự nghiệp thượng giúp hắn đông sơn tái khởi, lại còn có vì hắn sinh hai đứa nhỏ. Không nghĩ tới hắn thế nhưng làm ra chuyện như vậy, thật là buồn cười. Không được, ta nhất định phải nói cho Na tỷ, không thể làm nàng đã chịu tên hỗn đản này che giấu. Tiêu Vân Hải nói, Vu tỷ, đừng có gấp, chuyện này không thể nói rõ. Rốt cuộc nhân ra là hai vợ chồng. Nếu kia Trung Vĩ không có làm cái gì nhận không ra người sự tình, hoặc là nói kia nữ đi một cái khác phòng, ngươi làm như vậy, tương lai cùng Na tỷ khả năng liền bằng hữu đều làm không được. Vẫn là ta đến đây đi. Tiêu Vân Hải lấy ra di động, cấp Diêu Na đánh qua đi. Điện thoại thực mau chuyển được. Hiện tại đã là buổi tối 12 giờ. Diêu Na khả năng đã lên giường nghỉ ngơi, cho nên nói chuyện có chút mơ mơ màng màng. Vân Hải, này đều vài giờ, tiểu tử ngươi làm cái gì? Tiêu Vân Hải cười nói, được rồi, Na tỷ, đừng trang, ta vừa mới đều nhìn đến ngươi. Chạy nhanh, ta cùng Vu tỷ, Uyển Tình ở 128 hào phòng chờ ngươi. Cái gì? Diêu Na lúc này là thật sự phạm mơ hồ, tức giận nói, cái gì nhìn đến ta? Cái gì 128 hào phòng? Ta đang ở chính mình trong nhà nghỉ ngơi đâu. Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói, ở nhà, kia hảo, ta hỏi ngươi tỷ phu ở nơi nào? Trung Vĩ, Diêu Na nói, hắn hôm nay đi Thượng Hải đi công tác, nói là có một cái gì quan trọng hội nghị muốn tham gia. Tiêu Vân Hải cười ha ha nói, Na tỷ, ngươi quá sẽ trang. Ta rõ ràng nhìn đến ngươi cùng tỷ phu tới ta trụ khách sạn. Còn cố ý đi hỏi một chút. Xác thật là tỷ phu Trung Vĩ tên. Tuy rằng ta không có nhìn đến ngươi chính diện, nhưng Vu tỷ lại nhìn đến tỷ phu mặt. Được rồi, Na tỷ, còn không phải là ra tới thấy cái mặt sao? Liền như vậy khó sao? Nghe được Tiêu Vân Hải nói, trong điện thoại Diêu Na trầm mặc một hồi lâu, trầm giọng hỏi, ngươi hiện tại ở đâu cái khách sạn? Tiêu Vân Hải đem khách sạn tên nói cho nàng. Diêu Na nói, ngươi xác định thật sự nhìn đến Trung Vĩ? Tiêu Vân Hải nói, ta không quen biết tỷ phu, là Vu tỷ nhìn đến. Sau lại ta ở khách sạn khai phòng ký lục thượng thấy được tên của hắn. Làm sao vậy? Có vấn đề sao? Nghe được Tiêu Vân Hải nói như thế, Vu Nguyệt Tiên cùng Triệu Uyển Tình nhìn nhau, đồng thời thầm nghĩ, gia hỏa này ý đồ xấu thật sự là quá nhiều. Lấy phương thức này liền đem chính mình tưởng lời nói truyền cho Na tỷ. Cho dù cuối cùng là hiểu lầm, Na tỷ cũng không có khả năng sẽ trách cứ Tiêu Vân Hải. Lợi hại nha, Diêu Na lúc này mang theo một tia khóc nức nở, nói, Vân Hải, tiểu tử ngươi nghe, ta xác thật là ở Yến Kinh, không có đi ngươi cái kia khách sạn. Ta hoài nghi Trung Vĩ cõng ta làm cái gì không thể gặp sự tình. Ta hiện tại lập tức qua đi. Ngươi cùng Nguyệt Tiên, Uyển Tình chờ ta. Nói xong, Diêu Na liền treo điện thoại. Tiêu Vân Hải nghe di động manh âm, thở dài một hơi, nói, chúng ta làm như vậy đối Na tỷ liền thật sự hảo sao? Ta vừa mới nghe được nàng ở trong điện thoại khóc. Triệu Uyển Tình nói, Trung Vĩ nếu làm ra loại chuyện này, sớm muộn gì có một ngày đều sẽ bị Na tỷ phát hiện, đến lúc đó thương tổn khả năng sẽ lớn hơn nữa. Vu Nguyệt Tiên hừ một tiếng, nói, đã sớm nhìn ra cái này Trung Vĩ không phải cái gì thứ tốt. Mỗi lần gặp mặt, hắn đều sắc mị mị nhìn chằm chằm ta xem. Nếu không phải bởi vì Na tỷ, ta đã sớm cùng hắn trở mặt. Nam nhân đều ăn trong nồi, nhìn trong bồn, không có một cái thứ tốt. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai. Cái gì cũng chưa nói. Hắn nhưng không nghĩ ở cái này mấu chốt thượng chọc Vu Nguyệt Tiên. Bằng không phi bị nàng cấp mắng chết không thể. Yến Kinh khoảng cách Tiêu Vân Hải nơi này không đến 300 km. Ngồi máy bay nói. Nhiều lắm nửa giờ liền đến. Diêu Na tốc độ phi thường mau. Gần 50 phút, nàng liền cấp Tiêu Vân Hải đánh tới điện thoại. Vân Hải, ta liền ở ngươi khách sạn dưới lầu. Ngươi ra tới tiếp ta đi. Tốt, Na tỷ, ngươi chờ một chút. Tiêu Vân Hải đi vào dưới lầu. Liếc mắt một cái liền thấy được sắc mặt dị thường khó coi Diêu Na cùng nàng hai cái bảo tiêu. Tiêu Vân Hải vội vàng đón đi lên. Nói, Na tỷ, có thể là chúng ta nhìn lầm rồi cũng nói không chừng. Diêu Na xua xua tay, mặt vô biểu tình nói, nhìn lầm rồi càng tốt, nếu các ngươi không nhìn lầm, đó chính là ta nhìn lầm rồi. Hắn ở đâu cái phòng? Tiêu Vân Hải nói, 121. Diêu Na thật sâu mà hít một hơi, nói, chúng ta đi lên đi. Tiêu Vân Hải mang theo Diêu Na cùng hai cái bảo tiêu đầu tiên là đi tới chính mình phòng. Vu Nguyệt Tiên cùng Triệu Uyển Tình đứng lên. Nói, Na tỷ, Diêu Na lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Nói cái gì đều đừng nói nữa. Hy vọng các ngươi xem đều là sai. Diêu Na đối ba người làm cái hư, thủ thế, sau đó từ trong bao lấy ra di động. Cấp Trung Vĩ đánh qua đi. Trung Vĩ, ngươi ở nơi nào đâu? Trung Vĩ nói, không phải theo như ngươi nói sao? Ta tại Thượng Hải, lão bà, này đều vài giờ, còn có để ta nghỉ ngơi nha. Diêu Na nói, thật sự tại Thượng Hải sao? Ta như thế nào nghe bằng hữu nói? Bọn họ ở ký bắc đài truyền hình phụ cận nhìn đến ngươi. Bên người giống như còn đi theo một cái mang theo kính dâm nữ tử. Trung Vĩ vừa nghe, tức khắc nóng nảy, nói, vô nghĩa, lão bà, người đó là cái gì bằng hữu nha? Liền loại này không ảnh sự tình đều dám nói bậy. Lão bà, người sẽ không tin ta đi. Diêu Na nói, như thế nào sẽ đâu? Nếu không tin ngươi, ta cũng sẽ không theo ngươi nói. Chỉ là nghe xong ta kia bằng hữu nói, ta luôn ngủ không yên. Tính, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta cùng hài tử ở nhà chờ ngươi. Trung Vĩ ừ một tiếng. Nói, ngươi cũng chạy nhanh ngủ đi. Đừng miên man suy nghĩ. Hậu thiên ta liền trở về. Diêu Na nói chuyện điện thoại xong. Liền cùng mọi người tới rồi 121 trước phòng. Một lát sau, cửa phòng khai. Ra tới đúng là trên mặt có chút nôn nóng Trung Vĩ. Vừa nhấc đầu nhìn đến trước mặt Diêu Na. Trung Vĩ cả người hoàn toàn ngây dại. Hắn ngây ngốc đứng ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích. Mặt sau một nữ nhân đẩy Trung Vĩ một chút. Nói, ngươi làm gì đâu? Còn không mau đi. Xem ngươi này có lá gan ăn không có can đảm nhận đức hạnh. Ta Miêu Hiểu Vân như thế nào liền sẽ coi trọng ngươi đâu? Nghe được bên trong thanh âm, Diêu Na cả người chấn động. Trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Nước mắt rốt cuộc ngăn không được chảy xuống dưới. Vu Nguyệt Tiên cả giận nói. Trung Vĩ, ngươi chính là cái vương bát đản. Na tỷ vì ngươi, làm như vậy nhiều sự tình. Ngươi thế nhưng phản bội nàng. Miêu Hiểu Vân, ngươi cái này hồ ly tinh. Lăn ra đây cho ta. Khó trách xem ngươi bóng dáng có chút quen mắt đâu. Nguyên lai là ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật. Nghe được Vu Nguyệt Tiên thanh âm. Miêu Hiểu Vân trực tiếp từ Trung Vĩ sau lưng lóe ra tới. Nhìn đến mọi người sau. Nàng nhưng thật ra có vẻ phi thường chấn định. Na tỷ, nếu đều đã biết, kia chúng ta vẫn là tiến vào hảo hảo nói chuyện đi. Vu Nguyệt Tiên nhìn đến Miêu Hiểu Vân không sao cả bộ dáng. Không cấm bị khí cười. Nói, Miêu Hiểu Vân, ngươi ra mặt thật là dày nha. Yêu đương vụ IGTA bị trảo. Thế nhưng còn lộ ra như vậy một bộ sắc mặt. Quả thực quá không biết xấu hổ. Miêu Hiểu Vân hừ một tiếng. Cười lạnh nói. Vu Nguyệt Tiên, này cùng ngươi có quan hệ gì? Bắt chó đi cầy sen vào việc người khác. Ngươi, Nguyệt Tiên, không cần nói nữa. Sự tình nếu đã phát triển đến nơi đây, là nên có cái kết quả. Diêu Na Tâm nếu cho tàn nói. Lão bà, người nghe ta giải thích. Còn có cái gì hảo giải thích? Diêu Na mặt vô biểu tình nói. Cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy. Người hẳn là hiểu biết ta tính cách. Tiêu Vân Hải nhìn đến đối diện vẫn luôn lóe điểm đỏ theo dõi cơ. Hơi hơi nhíu nhíu mày. Nói. Na tỷ, vào nhà nói đi. Ở bên ngoài bị người thấy được không thích hợp. Tiêu Vân Hải vừa dứt lời. 5-6 cái ăn mặc bảo an phục sức người từ cửa thang máy đã đi tới. Cầm đầu bảo an hỏi. Các ngươi là đang làm gì? Tiêu Vân Hải lập tức đón đi lên. Nói. Các vị đại ca, ngượng ngùng, chúng ta có chuyện muốn xử lý. Yên tâm, chúng ta đều là người văn minh. Sẽ không làm ra cách sự tình. Cái kia bảo an đang muốn nói chuyện. Hắn bên cạnh một người tuổi trẻ người hai mắt đột nhiên sáng ngời. Chỉ vào Tiêu Vân Hải nói. Ngươi là Vân Hoàng Tiêu Vân Hải. Không sai, là hắn, thiên đâu, ta thần tượng thế nhưng ra tới. Gì, các ngươi mau xem. Kia không phải Nhược Hy Triệu Uyển Tình, nữ thần Vu Nguyệt Tiên, thiên hậu Diêu Na cùng ảnh hậu Miêu Hiểu Vân sao? Thiên đâu, chúng ta nơi này thế nhưng ở nhiều như vậy đại minh tinh. Mấy cái bảo an kích động đầy mặt đỏ bừng, hưng phấn kêu lên, nguyên lai là Tiêu tiên sinh. Ngượng ngùng, vừa mới không có nhận ra tới. Các ngươi làm gì vậy đâu? Nhìn tư thế, muốn đánh giặc dường như. Tiêu Vân Hải nói. Chúng ta đang ở nói chuyện phiếm. Na tỷ, Vu tỷ, đến trong phòng đi nói đi. Bảo an đại ca đều hiểu lầm, cho rằng chúng ta ở đánh nhau đâu. Diêu Na nhìn Trung Vĩ liếc mắt một cái, càng xem trong lòng càng hận, đột nhiên giơ tay thật mạnh đánh hắn một cái tát, vẫn luôn áp lực lửa giận rốt cuộc khống chế không được. Hướng về phía bị đánh mông Trung Vĩ hô, có cái gì hảo nói? Ngày mai ly hôn. Nói xong, Diêu Na chảy nước mắt, sải bước về tới Tiêu Vân Hải trong phòng. Triệu Uyển Tình vội vàng theo qua đi. Kia mấy cái bảo an nhìn đến loại tình huống này, lập tức liền minh bạch. Diêu Na là tới bắt trượng phu cùng tình nhân. Giống như vậy sự tình, ở bọn họ khách sạn, mỗi năm đều phải phát sinh mười mấy thứ. Chỉ là lần này liên lụy đến nhân vật thân phận có chút đặc thù mà thôi. Tiêu Vân Hải cũng có chút xấu hổ. Nói, đây là Na tỷ trong nhà việc tư. Còn thỉnh các vị có thể bảo mật. Chúng bảo an lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tiêu tiên sinh yên tâm. Chúng ta miệng là thực nghiêm. Tiêu Vân Hải hướng về phía bọn họ miễn cưỡng gật gật đầu. Nhìn đến Vu Nguyệt Tiên còn đứng ở nơi đó cùng Miêu Hiểu Vân bọn họ rằng co. Sợ nàng có hại, chạy nhanh đi qua. Lôi kéo Vu Nguyệt Tiên quần áo. Nói. Vu tỷ, đi rồi. Vu Nguyệt Tiên nơi nào chịu đi. Nàng đối với Miêu Hiểu Vân phi một tiếng. Mắng. Miêu Hiểu Vân. Câu dẫn đàn ông có vợ. Người thật không biết xấu hổ. Miêu Hiểu Vân cả giận nói. Vu Nguyệt Tiên. Người nói chuyện tốt nhất cho ta cẩn thận một chút nhi. Chúng ta chướng còn không có tính xong đâu. Người đừng cho là ta không biết. Hướng ta bát phân sự tình chính là ngươi tìm người làm. Vu Nguyệt Tiên nói. Lúc trước hướng ta ra tay giống như chính là ngươi đi. Hừ, đừng tưởng rằng chính mình làm thiên y vô phùng. Tưởng cha nói vẫn là có thể điều tra ra. Ta còn muốn nói cho ngươi. Ngươi chuyện này không phải ta an bài. Khi đó, ta tuy rằng có điều hoài nghi. Nhưng cũng không có xác định là ngươi. Miêu Hiểu Vân hừ một tiếng. Nói. Phụ thân ngươi tìm người làm cùng ngươi tự mình làm có cái gì bất đồng? Chúng ta sơn không chuyển thủy chuyển. Về sau chờ xem đi. Vu Nguyệt Tiên cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi tiện nhân này. Trung Vĩ, ngươi thật là mù ngươi mắt chó. Na tỷ như vậy tốt một cái lão bà ngươi không quý trọng. Thế nhưng cùng như vậy một cái tiện nhân làm ở bên nhau. Về sau có ngươi hối hận thời điểm. Miêu Hiểu Vân giận dữ nói. Vu Nguyệt Tiên, ngươi đừng quá mức. Vu Nguyệt Tiên lạnh lùng nói. Ta này đã xem như phi thường khách khí. Tiêu Vân Hải kéo một chút Vu Nguyệt Tiên. Nói. Vu tỷ, theo chân bọn họ có cái gì hảo thuyết. Mau trở về an ủi một chút Na tỷ đi. Trung tiên sinh, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Tiêu Vân Hải ngạnh lôi kéo không có mắng đủ Vu Nguyệt Tiên về tới phòng. Miêu Hiểu Vân oán hận đá Trung Vĩ một chân. Nói, ngươi cái này kẻ bất lực, còn không đi. Trung Vĩ vừa nghe, chạy nhanh đi theo Miêu Hiểu Vân rời đi khách sạn. Cách Trương.